Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, hậu trường hắc thủ, người bí ẩn, người biết Voldemort, người cũng biết mật thất. Harry nhất thời hiếu kỳ hỏi, bởi vì Dobby nhắc nhở hắn thời điểm vẫn là nghỉ hè. Lần thứ nhất xà quái tập kích sự kiện đều còn chưa có xảy ra. Ở Harry nói ra, Voldemort, ba chữ thời điểm, Dobby dùng mình một cái, trên mặt hiển hiện ra một vệt thần sắc sợ hãi. Các ngươi gia tinh cũng sợ sệt Voldemort sao? Harry càng hiếu kỳ, Dobby run giọng nói, người bí ẩn, Dobby vĩnh viễn không thể quên. Cái kia liền tên cũng không thể nâng người thế lực mạnh mẽ nhất thời điểm tình hình. Tiên sinh, người sẽ không biết người bí ẩn đối với chúng ta những này thấp kém. Bị nô dịch tiểu nhân vật ý vị như thế nào? Mọi người như đối xử như côn trùng có hại như thế đối xử với chúng ta những này gia tinh. Đương nhiên rồi, bọn họ hiện tại vẫn là như vậy đối xử Dobby. Tiên sinh, Dobby lại thừa nhận nói rằng, gia tinh đối với rất nhiều cổ xưa thuần huyết phù thủy gia tộc mà nói, là một loại cổ xưa mà lại cao quý thân phận địa vị tượng trưng. Nhưng bọn họ thường thường coi thường gia tinh, thậm chí tùy ý đánh chửi, gia tinh liền thấp nhất người hầu đều không bằng. Malfoy nhà quả nhiên là hắc vu sư. Harry chán ghét nói rằng, Dobby tựa hồ muốn tán thành, nhưng hắn lập tức tầng tầng quỳ trên mặt đất, dùng xấu xí đầu to dùng sức gõ mặt đất. Harry nhất thời cả kinh, liền vội vàng kêu lên, mau dừng lại, Dobby, mau dừng lại, người sẽ đánh thức những người khác. Dobby nằm ngã trên mặt đất, há mồm thở dốc, hắn nói, Dobby muốn đối với chủ nhân nói xấu, đây là không được phép. Tiên sinh, Dobby nhất định phải trừng phạt chính mình, đây chính là gia tinh quy củ, người không nên như vậy trừng phạt chính mình. Dobby, Malfoy một nhà vốn là tà ác phù thủy. Harry nói rằng, Dobby lại nặng nề nức nở một tiếng, làm cho Harry lơ ngơ. Tiểu tinh linh nói rằng, Harry Potter đều là trước sau như một nhân từ, so với Dobby nguyên biết trước còn muốn càng thêm vĩ đại. Harry thật không tiện cười. Dobby không có nói láo. Tiên sinh, Dobby nói đều là thật sự. Dobby trợn to mắt nói rằng, tiên sinh, từ khi ngươi chiến thắng người bí ẩn sau đó, gia tinh tình cảnh đã có lớn vô cùng cải thiện, tuy rằng Dobby vẫn không có càng tốt hơn đãi ngộ bất. Qua chúng ta cuộc sống của những người này phần lớn vẫn có chuyển biến tốt. Harry Potter còn sống, hắc ma đầu thống trị bị ngưng hẳn. Đây là một cái mới bắt đầu. Đối với chúng ta những này cho rằng hắc ám tháng ngày vĩnh viễn sẽ không xong xuôi người đến nói, Harry Potter chính là hy vọng tháp hải đăng, giống như liệt dương bình thường rọi sáng vô biên u ám. Tiên sinh, Harry mặc dù biết chính mình ở ma pháp giới bên trong đại đại có tiếng, nhưng hắn không nghĩ tới liền gia tinh đều sùng bái chính mình. Nhiều hơn nữa so với ở ngay trước mặt hắn nói ra những lời nói này đến, hắn cảm giác rất thật không tiện. Đúng rồi, Dobby, ngươi là làm sao biết mật thất? Harry hỏi, mật thất đã từng bị mở ra qua. Tiên sinh, ngươi hiện tại hẳn phải biết. Dobby nói, Harry có chút lúng túng. Chuyện này mình quả thật làm đã quên. Có điều hắn chợt nhớ tới Dobby nhắc nhở thời gian của chính mình cách xa ở nghỉ hè. Ngươi là làm sao mà biết năm nay Hogwarts sẽ phát sinh tập kích sự kiện? Cái kia bản nhật ký bản. Tiên sinh, nhật ký bản, là chủ. A, xấu Dobby, rất xấu Dobby. Dobby khó khăn đứt quãng nói rồi vài chữ sau, lập tức lại bắt đầu trừng phạt chính mình. Harry không mở miệng không được ngăn lại Dobby tự mình trừng phạt hành vi. Ngươi là nói, Dobby, nhật ký bản là Malfoy, Lucius Malfoy đồ vật. Harry vẫn là từ Dobby trong giọng nói nghe ra người chủ sự là ai. Dobby kêu một tiếng, lại muốn bắt đầu trừng phạt chính mình. Dừng lại, Dobby, mau dừng lại. Harry vội vàng ngăn lại Dobby, không lại tiếp tục truy hỏi Dobby liên quan với nhật ký bản sự tình. Bởi vì hắn đã đoán được chân tướng, Riddle nhật ký bản nhất định là Lucius Malfoy kiệt tác. À, đúng rồi. Tiếp theo Harry lại nghĩ ra đến, Ginny nói nhật ký bản là nàng ở một quyển sách kẹp ở trong phát hiện, mà khai giảng trước ở hẻm xéo Flourish and Blot mua sách thời điểm Weasley tiên sinh cùng Lucius Malfoy đánh một trận. Tuyệt đối là khi đó Lucius Malfoy thừa loạn đem nhật ký Ben ở Ginny cũ bên trong sách. Hắn cảm giác mình tất cả đều nghĩ thông rồi. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, bọn họ xác thực không có hoài nghi sai lầm. Draco Malfoy phụ thân Lucius Malfoy cũng là này một hồi mật thất xa quái tập kích sự kiện kẻ cầm đầu một trong. Dobby, cảm tạ ngươi. Harry chân tâm thành ý đối với Dobby nói rằng, bất luận làm sao, Dobby điểm xuất phát là tốt, chỉ có điều sử dụng thủ đoạn quá mức cấp tiến, cũng không có thương lượng với hắn qua, nhưng hắn vẫn cảm thấy nên hướng về Dobby nói cảm ơn. Dobby bỗng nhiên trợn tròn mắt to, hai con vành tai lớn quạt hương bồ, hắn mặt xấu xí lên phảng phất xuất hiện cao hứng đỏ ửng. Này một đời chưa bao giờ có phù thủy, chưa bao giờ có người hướng về hắn nói cảm ơn. Có thể vì là Harry Potter ra sức là Dobby vinh hạnh. Tiên sinh, Dobby cao hứng nhỏ giọng nói. Harry ở trên giường tìm kiếm một hồi, kết quả chỉ tìm tới một viên không ăn xong sữa bò vị kẹo. Hắn có chút lúng túng nói rằng, Dobby, chỉ có này một viên kẹo. Cái khác kẹo bị ta ăn xong. Hắn vội vội vàng vàng dùng một tấm đẹp đẽ khăn tay bọc kẹo, nói rằng, đây là ta quà Giáng sinh, hy vọng ngươi yêu thích. Hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, sang năm lễ Giáng sinh ta sẽ cho ngươi một món lễ lớn, bù đắp năm nay đơn sơ lễ vật. Dobby tay run run tiếp nhận kẹo, rưng rưng muốn khóc, nói rằng, Dobby chưa từng có quà Giáng sinh, tiên sinh, chưa từng có, cũng không có người đối với Dobby đã nói cảm tạ. Tiên sinh ngươi là ma pháp giới bên trong vĩ đại nhất phù thủy. So với Dobby tưởng tượng còn muốn vĩ đại, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem kẹo đặt ở chính mình bao gối tiểu trong túi quần. Chân mà trọng chi thu ẩn đi, Harry cảm giác mình nghe nhiều Dobby tán thưởng, đều sắp miễn dịch, không lại cảm thấy thẹn thùng. Dobby nên đi rồi. Tiên sinh, Dobby sẽ vì Harry Potter chuẩn bị quà Giáng sinh. Dobby nói liền một đánh nhịp, bộp một tiếng, gia tinh liền từ Harry trong túc xá biến mất không còn tăm hơi. Harry còn chưa kịp nói ra, không cần, không thể làm gì khác hơn là nuốt về trong bụng. Harry một lần nữa nằm vật xuống trên giường thời điểm, cảm giác mình ở lễ Giáng sinh sau muốn đi tìm hiệu trưởng tâm sự, có liên quan với Dobby cùng với Malfoy một nhà sự tình. Riddle nhật ký bản nhất định cùng Lucius Malfoy không thể tách rời quan hệ. Harry buổi tối hôm đó là một hồi mộng đẹp. Liền mấy ngày nay, liền đi hướng về Dumbledore mượn mấy quyển cổ xưa ma pháp điển tịch. Những sách này đều xem xong, có chút còn nhìn phi thường nhiều lần. Hạ Nhiên khép lại một quyển sách, tuy đã đêm thăm thảm, nhưng hắn nhưng đang đọc sách vở, còn chưa ngủ. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tuyết lớn đang tự tung bay, hàn ý vừa mới bay vào đến liền bị lò sưởi bên trong hỏa diễm trục xuất. Hạ Nhiên cảm giác mình tăng cao thực lực thủ đoạn, trừ dựa vào nguyên lực điểm số bên ngoài, chính mình trong ngày thường kiên trì không ngừng học tập, tương tự cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là ở ma chú, biến hình thuật các loại liên quan tri thức mặt trên, ma lực trình độ nhân giới hạn ở này một thân thể thiên phú, cũng rất khó tiến bộ, cần càng nhiều dựa vào nguyên lực điểm số, mà Gryffindor bảo kiếm, phân viện mũ, hắn đều không có cơ hội đi rút lấy nguyên lực điểm số. Hiện tại đã biết thì trả lại có gon nhà cũ bên trong Slytherin nhẫn. Cùng với nhẫn mặt trên khảm nạm tử vong tam thánh khí một trong đá phục sinh. Có điều đó là hắn xếp hạng nghỉ hè thời điểm sự tình. Đi tới gon nhà cũ cần hắn không ít thời gian. Ngăn ngắn kỳ nghỉ rất hiển nhiên thời gian không đủ. Dài lâu nghỉ hè mới là có sung túc thời gian giai đoạn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.